Đại đường tướng công tốt, tác giả, Cổ Mộc Ngư Chứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1248, chương 1248, chọc chiến sự. Converter Dung Kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình công chúa trường nhạc không thấy. Lúc mới bắt đầu, mọi người trước nhất phản ứng lại chính là công chúa trường nhạc mất tích. Nhưng sau đó, mọi người cũng đều rất nhanh công khai. Công chúa trường nhạc, sợ là đào hôn, thành tựu Lý Thế Dân sủng ái nhất công chúa. Tự do của nàng gần đây rất ít bị hạn chế, cho nên hắn muốn chạy trốn chỗ ở, cũng không phải là việc khó gì. Hắn lúc rời đi, cũng không có người bất kỳ ngăn trở. Chẳng qua là, trời tối sau đó, công chúa trường nhạc vẫn chưa về. Những người đó liền có chút lo lắng, vì vậy rối rít hướng Lý Thế Dân bẩm báo: "Thánh thượng, công chúa trường nhạc ngày hôm nay rời đi, đến bây giờ vẫn chưa về." Sắc trời đã tối, bên ngoài đình viện mơ hồ có thể nghe được một ít côn trùng kêu vang thanh âm. Lý Thế Dân tròng mắt ngưng một chút, rất nhanh liền nhận ra được không ổn, tìm cho trẫm đem toàn bộ thành Trường An tìm lần. Cũng phải đem trường nhạc cho trẫm tìm trở về. Lý Thế Dân nói hết sức kiên quyết. Bất kể như thế nào, cũng nhất định phải đem trường nhạc cho tìm được. Cung nhân lĩnh mệnh sau đó thối lui. Rất nhanh, dưới bóng đêm thành Trường An, một nhóm lại một nhóm nha dịch và thị vệ bắt đầu lục loại, mà cửa thành là đã sớm đóng kín. Chỉ cần công chúa trường nhạc không có rời đi thành Trường An, những người này là nhất định có thể đem hắn cho tìm được. Đêm đã khuya, chó sủa không ngừng. Lý Nguyệt Cảnh là đã ngủ, nhưng là nghe phía bên ngoài động tĩnh, hắn liền lại từ trên giường tỉnh lại. Chuyện gì xảy ra? Vương gia, công chúa trường nhạc mất tích, thánh thượng phái người tìm đây. Trường nhạc mất tích? Lý Nguyệt Cảnh sững sốt một chút, ngay sau đó liền biết rõ chuyện gì xảy ra. Lý Thế Dân muốn hòa thân, thế nhưng cái công chúa nguyện ý cùng hôn, huống chi là công chúa trường nhạc như vậy công chúa, nàng sợ là càng thêm không muốn. Như vậy thứ nhất, công chúa trường nhạc đào hôn thì cũng không kỳ quái. Công chúa trường nhạc đào hôn, hòa thân sự việc sao? Át phải chọc giận Tiết Duyên Đà. Khi đó, đại đường cùng Tiết Duyên Đà chiến sự, sợ là lại phải nổi lên đi. Suy nghĩ, Lý Nguyên Cảnh lập tức phân phó nói: "Người đâu, tìm được công chúa trường nhạc, tìm được sau đó giết liền, chỉ cần công chúa trường nhạc chết, hòa thân sự việc chỉ sợ thì không được, coi như Lý Thế Dân có thể cân nhắc đổi lại một cái công chúa. Hắn vậy muốn giết công chúa trường nhạc, để cho hắn hối hận, để cho hắn đau lòng, mà khi đó hắn chỉ sợ sẽ đem mình công chúa chết, toàn bộ nổi giận ở Tiết Duyên Đà và Tần Thiên trên mình chứ. Nếu như không phải là bọn họ hòa thân, công chúa trường nhạc làm sao sẽ đào hôn, lại tại sao sẽ ở đào hôn trên đường gặp phải bất hạnh? Hắn chính là muốn để cho Lý Thế Dân hối hận, muốn cho Lý Thế Dân đau lòng." Lý Nguyên Cảnh phân phó sau đó, người hắn vậy lập tức triển khai tìm kiếm. Mặc dù hắn Lý Nguyên Cảnh thực lực không bằng Lý Thế Dân, nhưng ở người của triều đình trước tìm được công chúa trường nhạc cũng không có khả năng. Trường An đêm là hỗn loạn, Lý Thế Dân và Hoàng hậu Trường Tôn cũng gấp chút nào không buồn ngủ. "Thánh thượng, tại sao có thể như vậy? Trường nhạc sẽ không xảy ra chuyện à?" Hoàng hậu Trường Tôn có chút bận tâm hỏi. Lý Thế Dân trong lòng cũng là chủ ý bất định, nhưng thấy Hoàng hậu Trường Tôn lo lắng, hắn cũng chỉ có thể liền vội vàng an ủi: "Hoàng hậu yên tâm, Trường Nhạc khẳng định là tức giận, cho nên cố ý chạy ra ngoài, rất nhanh chúng ta liền có thể tìm được hắn. Chờ hắn trở lại, trẫm đem sự việc nói cho hắn biết. Bây giờ Lý Thế Dân thật sự có một chút hối hận. Sớm biết công chúa Trường Nhạc sẽ đào hôn, hắn liền trước thời hạn nói cho nàng. Như vậy, cũng có thể ít một chút rắc rối à. Vạn nhất Trường Nhạc thật đã xảy ra chuyện gì, hắn Lý Thế Dân cả đời này cũng sẽ không an lòng. Đông cung, Lý Thừa Càn đang nghỉ ngơi thời điểm, nghe đến động tĩnh bên ngoài. Chuyện gì xảy ra? Thái tử điện hạ, công chúa Trường Nhạc đào hôn, hiện nay mất tích không thấy. Nghe được công chúa Trường Nhạc không thấy, Lý Thừa Càn thần sắc hơi đông lại một cái. Phụ hoàng hắn muốn cùng Tiết Duyên Đà hòa thân, hắn là phản đối. Muốn công chúa Trường Nhạc đi hòa thân, hắn lại là phản đối. Chẳng qua là, đây là hắn phụ hoàng và Tần Thiên cũng ủng hộ. Hắn cũng không biết nên làm cái gì mới phải. Hôm nay Trường Nhạc đào hôn, hắn cảm thấy đây đối với Trường Nhạc mà nói, ngược lại là một cái lựa chọn tốt. Chí ít, so gả đến Tiết Duyên Đà muốn tốt hơn nhiều đi. Từ cổ chí kim, và thân nhân có mấy cái là có thiện quả. Nổi tiếng nhất Chiêu Quân xuất tái. Vậy Vương Chiêu Quân đi đến Hung Nô sau đó, cuộc sống qua cũng không tốt đi. Bọn họ công chúa đi, cũng không biết có kết quả gì tốt. Chẳng qua là, Lý Thừa Càn lại lo lắng công chúa Trường Nhạc xảy ra chuyện tình gì. Cho nên đi tới lui mấy chuyến sau đó, hắn liền phân phó nói, người đâu, đem Tiểu Đoạn gọi tới cho ta. Tiểu Đoạn là Đông Cung lợi hại nhất một người thị vệ. Không chỉ có võ nghệ cao mạnh, hơn nữa hết sức thông minh. Không lâu lắm, Tiểu Đoạn đã tới rồi. Thái tử điện hạ có gì phân phó? Lý Thừa Càn nói, ngươi đi tìm đến công chúa Trường Nhạc, nhưng thì không cần hiện thân, chỉ âm thầm bảo vệ hắn là được. Nói tới chỗ này, Lý Thừa Càn lại do dự một chút, sau đó mới nói, nếu như là phụ hoàng người tìm được hắn, sẽ để cho Trường Nhạc trở về đi. Mặc dù hắn cảm thấy đào hôn đối với Trường Nhạc mà nói không tệ, nhưng để cho Trường Nhạc chỉ như vậy lưu lạc bên ngoài, hắn rốt cuộc vậy vẫn là không yên tâm. Hắn rất quấn quýt. Tiểu Đoạn là một người thông minh, hắn rất nhanh liền biết rõ Lý Thừa Càn quấn quýt, nhưng hắn cũng không nói gì, chẳng qua là vội vàng đồng ý. Làm một tên thị vệ, hắn biết mình chức trách, hắn cũng biết mình có thể làm chuyện gì, phải làm gì sự việc. Hắn chỉ cần phải phục tòng mệnh lệnh là được. Thành Trường An bên trong đêm là bất an, Thành Trường An bên ngoài lại là một loại khác tình huống. Yên lặng, yên lặng, yên lặng tựa như không dậy nổi một tia gợn sóng. Mà an tĩnh như vậy, để cho người đột nhiên sinh ra một cổ sợ hãi tới. Đặc biệt là, cho tới bây giờ không có ở bên ngoài đi qua đường đêm người. Gặp phải loại chuyện này thời điểm, lại là bất an. Trường Nhạc thị nữ của công chúa kêu Du Du, mà lúc này Du Du đã sợ đi theo công chúa Trường Nhạc sau lưng. Rất sợ cách hắn có hai bước khoảng cách, ngược lại thì công chúa Trường Nhạc, so hắn mạnh hơn như vậy một chút, nhưng cũng chỉ là một chút mà thôi. Công chúa điện hạ, chúng ta thật phải rời khỏi sao? Du Du đột nhiên bắt được công chúa Trường Nhạc cánh tay, ôm thật chặt, nàng cả người trên mặt đều mang một ít hoang mang bất an. Công chúa Trường Nhạc liếc mắt, hắn là một người thông minh, hắn biết mình mất tích sau đó, phụ hoàng hắn nhất định sẽ phái người đến tìm, cho nên nàng sáng sớm liền len lén ra thành Trường An. Nếu như tùy tiện liền bị hắn phụ hoàng cho tìm được, vậy còn có ý gì? Du Du, ngươi lá gan cũng quá nhỏ đi. Sớm biết ngươi cái bộ dáng này, ta liền mang những người khác đi ra. Đang nói, trong màn đêm đột nhiên có một cái quạ đen từ bên cạnh trên cây bay. Hơn nữa Minh kêu một tiếng. Công chúa Trường Nhạc vốn đang nói Du Du nhát gan, kết quả cái này quạ đen sau khi kêu một tiếng, nàng lập tức sợ liền ôm lấy Du Du. Nàng rốt cuộc vậy hay là sợ? Ở như vậy ban đêm, nàng tuổi tác như vậy thiếu nữ, lại làm sao có thể không sợ? Một đêm này không tốt qua. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ siêu cấp thần y tại đô thị HTTPS.